Vạn đạo Long Hoàng, chương 2743, 6 khối Hàn Nguyệt Thạch. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 10 cái ám băng tộc cao thủ, đồng thời xuất thủ, đủ loại công kích đem Lục Minh bao phủ, uy thế kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn, Lục Minh hét lớn, hàn băng tỏa liên quét sạch mà ra, cản hướng những công kích kia, mà hắn bản thân, là nhào về phía xuống một miếng hàn nguyệt thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương, đương, đương, ám băng tộc 10 cái thiên kiêu công kích toàn bộ đánh vào hàn băng tỏa liên phía trên, toàn bộ bị hàn băng tỏa liên chặn lại, hơn nữa, hàn băng tỏa liên bên trên đáng sợ hàn ý, hướng về bọn họ tràn ngập đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám băng tộc 10 cái thiên kiêu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình nhanh lùi lại. Trên người bọn họ, hiện ra một tầng băng xương, lạnh toàn thân phát run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí có mấy cái tu vi yếu nhất trực tiếp bị đông cứng thành băng côn, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 cái ám băng tộc thanh niên, đều lộ ra kinh hãi ý tứ trong lúc nhất thời, không dám lên trước. Mà Lục Minh lười đi quản, tâm tư của hắn, toàn bộ ở trên hàn nguyệt thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình liên tục chớp động đem cuối cùng 3 khối hàn nguyệt thạch cũng nhất nhất thu vào. 6 khối hàn nguyệt thạch toàn bộ bị Lục Minh thu hồi, Lục Minh rất là vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyến này, giá trị, không chỉ có chiếm được 6 khối hàn nguyệt thạch còn luyện hóa đoàn kia băng hàn chất lỏng, Lục Minh có loại cảm giác đoàn kia băng hàn chất lỏng, không thể coi thường, giá trị tuyệt đối ở 6 khối hàn nguyệt thạch phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu công tử, băng ngọc hàn tâm tới tay, đi. Quang kiêu a tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đối băng thanh kêu lên. Muốn đi, giao ra băng ngọc hàn tâm, bằng không thì các ngươi một cái cũng đừng hỏng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám lưu gầm thét khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, liều mạng hướng băng thanh phát động tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, băng thanh khó có thể thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền bằng các ngươi những cái này gà đất chó sành, còn muốn lưu lại chúng ta chỉ sợ kém một chút. Lục Minh cười lạnh, điều khiển hàn băng tỏa liên, bay về phía ám lưu, hướng về ám lưu quét sạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn, ám lưu hét lớn, chiến đao chém ra chém về phía hàn băng tỏa liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, liên tục mấy lần va chạm, hàn băng tỏa liên mặc dù bị ám lưu đẩy ra, nhưng là phía trên kia đáng sợ hàn ý, hướng về ám lưu tràn ngập đi, để ám lưu thân hình, không khỏi hơi hơi cứng đờ. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực vốn là cùng băng thanh sàn sàn với nhau, giờ phút này thân thể cứng đờ coi như bị băng thanh bắt được cơ hội, kiếm quang lóe lên, ở trên người hắn lưu lại một đạo kiếm thương. Ám lưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là Lục Minh lại điều khiển hàn băng tỏa liên, hướng về ám lưu quét sạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại cuối cùng tu vi yếu một chút, hàn băng tỏa liên uy lực cũng không phát huy ra mạnh cỡ nào, đoàn kia băng hàn chất lỏng uy năng, hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra, nếu như hắn tu vi có thể đạt tới chân thần cảnh, đánh bại ám lưu tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá cho dù là hiện tại, hàn băng tỏa liên hàn ý, đối ám lưu vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để thân thể của hắn cứng ngắc, động tác càng ngày càng chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu vẻn vẹn chỉ có Lục Minh một người, ám lưu đại khái có thể cuồng bạo thế công, đánh bại Lục Minh, nhưng là bây giờ, hắn còn có một cái đối thủ. Băng thanh cùng Lục Minh phối hợp nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, ám lưu ngăn cản không nổi, bị liên tục đánh trúng mấy chiêu, mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng y nguyên bị trọng thương, thổ huyết mà lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết cũng là tiểu tử này. Ám lưu tràn ngập oán độc quét về phía Lục Minh, sau đó không cam lòng hét lớn một tiếng. rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Ám Lưu xoay người chạy, Ám Băng tộc những người khác cũng đi theo Ám Lưu, cấp tốc hướng về một bên khác chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Thành ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng không có truy kích, chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là Băng Ngọc Hàn Tâm. Hơn nữa lấy Ám Lưu thực lực một lòng muốn trốn, hắn đuổi theo cũng không để lại đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu công tử, Băng Ngọc Hàn Tâm, cho ngươi. Lục Minh xuất ra cái kia hộp ngọc đưa cho Băng Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù, hắn đối Băng Ngọc Hàn Tâm cũng là lửa nóng hết sức, nhưng là hắn hiểu được loại bảo vật này, không phải hắn hiện tại có thể nhúng chàm, nếu như hắn không trả về Băng Ngọc Hàn Tâm, căn bản đi không ra nơi này. Băng Phách tộc sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì một món bảo vật đắc tội Băng Phách tộc dạng này đại tộc không đáng. Mà đem Băng Ngọc Hàn Tâm trả lại, hắn còn biết lấy được Băng Phách tộc tình hữu nghị, đây đối với Lục Minh mà nói tác dụng càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đa tạ từ nay về sau, ngươi chính là ta Băng Phách tộc bằng hữu. Băng Thanh cuồng hỉ tiếp nhận hộp ngọc cẩn thận thu vào, khắp khuôn mặt là ý cười. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tốt đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Băng Thanh gật đầu cùng Lục Minh hướng về dưới núi phóng đi, hướng về Lưu Thượng Khải đám người phóng đi. Có Lục Minh cùng Băng Thanh gia nhập thực lực bọn hắn tăng nhiều, rất nhanh liền giết ra một con đường máu, lao xuống chân núi, sau đó hướng về bọn họ đến cái hướng kia đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ở tại bọn hắn không có chạy ra bao xa thời điểm, hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên hống khiếu phía trên, đó là long ngâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất xa, bọn họ liền thấy, một đầu băng long phóng lên tận trời, giống to không ngừng, tràn đầy kinh người sát khí. Băng long thức tỉnh, làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Không phải nói, băng long ít nhất phải ngủ hơn nửa tháng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Ám Băng tộc những người điên kia, đi mau. Băng Thanh hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không khó đoán ra, nhất định là Ám Băng tộc làm chuyện tốt. Ám Băng tộc khẳng định công kích những cái kia băng long, cho nên mới để băng long thức tỉnh, bọn họ không nghĩ Băng Thanh bọn họ mang đi Băng Ngọc Hàn Tâm. Nhanh, nhanh, nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người toàn lực phi hành, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, từng đạo như chớp giật lướt qua bầu trời. Hậu phương, đầu kia băng long hống khiếu không ngừng, ở trên bầu trời xoay quanh, sau đó ánh mắt nhìn phía Lục Minh bọn họ cái phương hướng này, thân thể uốn éo, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, xong đời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái kia băng long thế nhưng là thiên thần cảnh tồn tại a, một bàn tay liền có thể đem bọn hắn chụp chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng long trúng độc không lâu, vừa mới tỉnh lại, thực lực khẳng định không ở trạng thái đỉnh phong. Băng Thanh mở miệng, nhưng là sắc mặt của mọi người, không có một chút chuyển biến tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng long thế nhưng là thiên thần cảnh a, coi như không ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Bất quá, băng long xác thực không ở trạng thái đỉnh phong, tốc độ không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, mặc dù cùng giữa bọn họ khoảng cách ở rút ngắn, nhưng cũng không có trước tiên đuổi kịp bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương một đuổi một chạy, cấp tốc hướng về bọn họ lúc tới mục đích bay đi. Nhưng là, mặc dù băng long không có trước tiên đuổi kịp bọn họ, nhưng là bọn họ khoảng cách của song phương, đang chậm rãi rút ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày sau, khoảng cách giữa song phương, đã không đủ vạn dặm. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, liền bị đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu công tử, các ngươi đi trước, ta đi kéo dài một lần băng long. Góc truyện audio.com, Giờ phút này, một cái băng phách tộc thanh niên lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tăng thêm ta, chấm, ta cũng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy cái băng phách tộc thanh niên mở miệng, trong mắt mang theo kiên quyết ý tứ. Các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng thanh trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Những cái này băng phách tộc thanh niên đi kéo dài băng long, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu công tử, băng ngọc hàn tâm quan trọng ta băng phách tộc quật khởi quan trọng, hy sinh tính mạng của bọn ta tính là cái gì? Một cái băng phách tộc thanh niên lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt các ngươi đi thôi, từ nay về sau, người nhà của các ngươi chính là ta băng thanh người nhà. Băng thanh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ cửu công tử, ngẫu nhiên, tổng cộng có 11 cái băng phách tộc thanh niên ngừng lại, sau đó hướng về băng long phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.